Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Dũng Trần Truyện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đọc truyện Bao Thanh Thiên với giọng đọc của Trần Hầu. Cảm ơn các bạn đã vào kênh và nghe thử. Nếu thích thì hãy like và đăng ký kênh nhé. Hồi thứ 6, Bao Hưng vâng lệnh Bao Công đem thư về nhà. Chẳng bao lâu trở lại phủ bẩm rằng, con đem thư về nhà, ông bà đều mạnh giỏi, nghe tướng công làm phủ doãn cả nhà mừng lắm. Ông bà có cho con 50 lượng bạc. Cậu cả mợ cả cũng có cho con 30 lượng. Riêng mợ cả có gửi cho tướng công một cái gói, nói rằng trong đó là cái gương tướng công đem nhờ cất dùng ngày xưa. Và có thuận cho con nghe một chuyện ngộ lắm. Số là từ lúc tướng công ra đi, mợ cả thấy gương tỏ dạng mới đem ra treo trong nhà. Một ngày kia con thu hương đi ngang cửa mợ cả, trượt chân ngã một cái vỡ đầu máu chảy lênh láng, bèn vào nhà lại chỗ treo gương soi xem. Ai dè nó thấy máu nhiều quá tối mắt phát điên lên, reo to một tiếng đâm đầu chạy miết về nhà đè mở hai móc tròng con mắt bên tay phải. Bây giờ nó bị giam vào một nơi như con quỷ sống, còn mợ hai thời chết đi sống lại đôi ba lần, đau ốm liên miên, tìm thầy thuốc chữa cũng chưa hết. Bao Hưng vừa nói vừa dâng gương lên rồi tiếp rằng, đó, rồi con đi lại nhà cậu hai, thấy cậu buồn lắm xong cũng có cho con 3 lượng bạc. Con ở lại nhà ông bà một ngày. Ngày sau qua làng ẩn dật dâng thư. Lý công và phu nhân mừng lắm nói ít lâu sẽ đưa tiểu thư qua. Và có thư trước cho tướng công đây. Nói đoạn đưa thư lên, Bao Công xem qua lập tức sai bảo gia nhân sửa soạn phòng the, đặng chờ người ngọc. Chẳng bao lâu, Trương phu nhân cùng Lý tiểu thư tới kinh sư. Bao Công chọn được ngày lành tháng tốt kết duyên với Lý tiểu thư. Loan phụng nên đôi, tấn tần hòa hợp. Bao Công được sánh đôi với Lý tiểu thư là người trinh tịnh, đoan trang thời vui không biết bao nhiêu. Tiểu thư có một bảo vật tên cổ kim bồn là một vật quý trên đời ít có, nhưng Bao Công không để ý tới cho lắm. Ít lâu Trương phu nhân từ giá rẻ con trở về làng ẩn dật, trong đám bộ hạ có một đứa con tên là Lý Tài, lanh lợi khôn ngoan nên phu nhân để lại hầu hạ vợ chồng Bao Công. Ngày kia Bao Công đương ngồi trong phủ, chợt thấy một người tuổi ước 50, miệng kêu oan chẳng dứt. Liền cho đòi vào hỏi rằng, chẳng hay ông già họ là chi, có điều gì oan ức. Người ấy lại bẩm rằng, tôi họ Trương tên Chí Nhân, ở tại làng Thất Lý, có một người em họ tên là Trương Hữu Đạo, buôn bán, nhà ở xa xôi ước 3 dặm. Hôm ấy tôi thấy nó lâu qua, mới tới thăm nó, té ra nó đã chết được mấy hôm rồi, hỏi thăm em dâu tôi là Lưu Thị xem em tôi đau bệnh gì, sao chết không cho tôi hay. Nó nói chồng nó đau bụng chết, và vì nó đơn chiếc nên chưa nhắn tin kịp. Nghe vậy tôi không tin, đi cáo với quan huyện xin đào tử thi lên xét. Đến khi đào lên quả không thương tích gì, tôi đã đau lòng cho em tôi chết oan không ai rõ. Tưởng chuyện đã yên, thế mà em dâu tôi lại bảo tôi vu cáo cho người lương thiện, xin phạt tôi 20 hẻo. Lại thượng quan, tiểu nhân nghĩ chắc là Trương Hữu Đạo không phải bệnh mà chết. Song vì trời cao đất dày, kêu không tới, vạch không thông, nghĩ có thượng quan công minh xin thương tình thẩm xét. Bao Công nghe xong hỏi rằng, em của ông thường hay có bệnh hay không? Chí Nhân đáp, dạ thưa không. Bao Công lại hỏi, ông không gặp em ông, ước bao lâu? Chí Nhân đáp, anh em tôi ở với nhau rất hòa thuận, thường hay qua lại thăm nhau, cứ 2-3 ngày gặp nhau là thường. Mới đây, 5 ngày tôi không thấy nó, nên đi thăm, té ra việc xảy như vậy. Nói rồi khóc òa, Bao Công nghe, nói rằng, 5 ngày trước vẫn còn, ngày thứ 6 qua thăm thì đã chết được 3 hôm, ắt sau khi đi thăm anh về một đôi ngày thời chết, vậy cũng có duyên cớ chi, chứ chẳng lẽ bỗng dưng mà chết. Nghĩ đoạn liền viết chát đòi Lưu Thị rồi lui vào thư phòng tạm nghỉ. Vào tới thư phòng Bao Hưng dâng lên một bao thư nói của người học trò đưa tới. Bao Công tiếp lấy xem, thời là thư của Liễu Nhiên Hòa Thượng tiến cử người hiền. Liền cho mời tên học trò vào. Chào hỏi xong xuôi, Bao Công hỏi tên họ, người học trò đáp, văn sinh họ Công Tôn tên Sách, nhân lận đận Trường Ốc, lưu lạc non xanh, may vào chùa Tướng Quốc gặp Hòa Thượng Liễu Nhiên thật lòng hậu đãi và có thư tiến dẫn tới thượng quan, xin rộng lòng dung nạp kẻ hèn. Sẽ hết sức đền ơn chi ngộ. Bao Công thấy người ấy ăn nói gọn gàng, cử chỉ đoan trang, nhân hỏi qua sách vở điển cố, nhất thiết đều đối đáp được cả. Bao Công mừng rỡ vô hạn. Đương lúc chuyện trò chợt thấy Tả Hữu vào bẩm rằng đã đòi Lưu Thị tới, liền kêu Lý Tài hầu đãi Công Tôn Sách, còn mình cùng Bao Hưng đi ra công đường, đòi Lưu Thị vào. Lưu Thị trạc độ đôi mươi, con người lanh lợi, bước vào công đường không có vẻ sợ sệt. Bao Công cất tiếng hỏi rằng, mi có phải Lưu Thị vợ của Trương Hữu Đạo chăng? Lưu Thị đáp phải. Bao Công hỏi tiếp, chồng của mi đau bệnh gì mà chết? Lưu Thị thưa, chiều hôm nọ chồng thiếp đi xóm về, ăn cơm rồi đi ngủ, đến canh hai phát lên đau bụng, làm cho thiếp kinh hoàng vô cùng, chạy thuốc men cho uống. Ai dè mạng cùng số vắn một lát thời chết, nói dứt lời cất tiếng khóc giống lên. Bao Công vỗ án hét to lên rằng, ta hỏi chồng mi đau bệnh gì mà chết, sao lại nói rồng rắn quá vậy? Lưu Thị thưa, bẩm lão gia chồng thiếp bị chứng đau bụng mà chết. Bao Công hỏi, đã đau bụng mà chết, sao lại không cho anh chồng mi là Trương Chí Nhân hay? Căn cớ làm sao, mau khai ngay. Lưu Thị đáp, thiếp chẳng tin cho Trương Chí Nhân hay một là vì bận việc mà quên, hai là không dám cho anh hay. Bao Công hỏi, sao lại không dám cho hay? Lưu Thị đáp, vì mỗi lần anh ấy qua nhà, khi thấy vắng người thì hay chọc ghẹo thiếp, thiếp cho hay rằng chồng thiếp đã chết, anh ấy đã không khóc, lại còn buông nhiều lời sằng bậy, và làm nhiều điều nhơ nhớp xấu xa, miệng người tử tế không thể thuận lại được. Thiếp thấy người như vậy mắng cho một mẻ thích đáng. Anh ấy hổ thẹn ra về, ai dè thẹn quá hóa giận, đã chẳng biết tỉnh ngộ thời thôi, lại còn tới huyện vu cáo rằng em anh ta chết ức, xin mở hòm xem thây té ra thây không vết tích gì, nên bị quan huyện đánh cho hai chục hèo. Tưởng đâu đã ăn năn mà chừa, đến nay lại còn đến lão gia tố cáo, thật khốn nạn cho thiếp biết bao nhiêu. Chồng chết, nước mắt chưa ráo, mà thêm khổ vì anh chồng nữa, tấc gan càng nát, chăm lạy lão gia, xin lấy ngọn đèn công lý mà soi chỗ tối tăm cho phận góa bụa này nhờ ơn. Nói dứt lại khóc tức tưởi. Bao Công thấy Lưu Thị miệng lanh hơn pháo, lưỡi bén như gươm, quyết chẳng phải con người lương thiện, bèn nghĩ rằng, chuyện này cũng khó, nếu không đủ chứng cớ thời không vạch được oan. Phải tạm ít lâu sai người thám thính, nghĩ rồi liền nói với Lưu Thị rằng, bổn quan nghe lời mi khai gian ngay chưa rõ, song bị người vu oan như thế, lẽ cũng khá thương, vậy tạm về, 3 ngày nữa sẽ tới công đường hầu xét. Lưu Thị dạ dạ lui ra. Bao Công lui vào thư phòng đưa tờ khẩu cung cho Công Tôn Sách coi, Công Tôn Sách xem xong nói rằng, cứ như vãn sinh xem ở khẩu cung đây, thì Trương Chí Nhân nghĩ chẳng lầm. Song vì Lưu Thị khôn lanh giảo quyết, nên phải tra xét cho minh bạch mới có thể thuyết phục nó được. Bao Công hỏi, nếu vậy phải làm sao? Công Tôn Sách nói, đợi vãn sinh giả đi dò thăm, chừng nào có cớ duyên gì, sẽ trở về bẩm báo. Bao Công nhận lời. Công Tôn Sách thay hình đổi dạng làm một thầy thuốc rong, tay sách chiêu bài, vai mang dương thuốc, đi ra xăm xăm tới làng Thất Lý. Dò xét nhọc nhằn cả ngày mà không ra manh mối, tính trở về phủ lo phương khác, đi quanh quẩn thế nào lại tới một cái quán kia tại trấn Du Lâm tên là Hưng Long Điếm, bèn đi vào kêu nhà hàng dọn cơm thịt cho mình ăn. Đương ngồi ăn, Công Tôn Sách chợt thấy một đám đông người dắt ngựa đi vào, trong ấy có một người lùn lùn mặt đen, cất tiếng rộn ràng rằng, ai trong đó mau mau nhường chỗ cho chúng ta ngồi. Dứt tiếng thời có một người khác bước tới can rằng, tứ đệ đừng la lối. Nói rồi bảo chủ quán rằng, xin chủ quán nói lại với quan khách chịu phiền rời vào trong, nhường hai phòng này cho chúng tôi vì nội bọn đông lắm. Chủ quán lăng xăng nói với Công Tôn Sách, Công Tôn Sách bằng lòng, nhà hàng dọn sang bàn mé sau. Bọn kia cởi yên nhốt ngựa, cất đẹp hành lý, kêu dọn rượu thịt. Rồi xúm nhau ngồi vào ăn uống. Công Tôn Sách ghé nhìn thấy ngồi trên 4 người, còn bao nhiêu ngồi bàn dưới. Chúng đương ăn uống, người đen và lùn hỏi 3 người kia rằng, mai đây chúng ta vào phủ khai phong e người nhớ hờn cũ, không thu dụng thời tính sao? Người mắt tròn như trái táo nói, tứ đệ khéo lo xa, tôi chắc Bao Công không phải là người hay câu nệ như vậy đâu. Công Tôn Sách nghe dứt lời, đứng dậy bước qua chắp tay nói với 4 người ấy, nếu 4 ngài cần lên phủ khai phong, kẻ bất tài này xin ra sức tiến dẫn. 4 người lật đật đứng dậy, người lớn hơn hết hỏi, Túc Hạ là ai, xin mời ngồi chuyện vãn chơi cho vui. Công Tôn Sách khiêm tốn đôi 3 lần mới ngồi, ai nấy xưng tên họ, thì ra 4 vị hào hấn kia là Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ ở Thổ Long Cang. Trước đã có ý bỏ tà theo chánh. Nay nghe Bao Công làm phủ doãn nên bỏ sơn trại phân phát tiền bạc cho Lâu La, đem kẻ tâm phúc ít người xuống phủ khai phong xin thu nạp. Công Tôn Sách cùng bốn người chuyện trò, ăn uống vui vẻ lắm, tới canh hai tiệc mới tan. Đó thật là, vì Thanh Chính xa gần nức tiếng, nên anh hùng lặn lội tới hầu. Hồi thứ bảy, nói về bốn anh em họ Vương, ăn nhiều uống đậm, nên đặt lưng nằm xuống thời ngủ mê man. Tới canh tư giật mình thức dậy, thấy trăng tỏ lầu lầu tưởng đâu trời đã sáng, nên đánh thức cả bọn, sắm sửa lên đường. Còn Công Tôn Sách cũng vì lo lắng mà trọn đêm không nhắm mắt, nghe bọn kia thức, thời cung vội vàng trồi dậy, thấy người hầu chờ trước quán, ngựa của anh em họ Vương nhường cho Công Tôn Sách, liền rửa mặt gỡ đầu. Lấy chiêu bài, mang thùng thuốc, tính tiền trả cho nhà hàng, rồi cùng nhau lên ngựa, nhằm phủ Khai Phong đi tới. Vầng trăng lãng đãng, vó ngựa dập dàng, ngọn cỏ sương rầm, bước đường quạnh quẽ. Ngựa chạy lần tới một khóm rừng, lúc ấy là đầu canh năm, chợt thấy trước mặt có một tòa miếu, thoáng qua một bóng người, nhìn rõ là đứa con gái mặc áo đỏ, chạy tới cửa miếu lách mình chui vào. Ai nấy xem rõ đều lấy làm lạ. Trương Long nói, đêm khuya thanh vắng mà con gái đi vào miếu làm chi, chắc cũng có duyên cớ, nhân trời chưa sáng chúng ta nên vào đó coi thử thế nào. Mã Hán bảo bọn đi theo đem ngựa và hành lý vào trong rừng tùng núp đợi, còn năm người bước tới cửa miếu thấy có tấm biển đề ba chữ, Thiết Tiên Quan. Công Tôn Sách nói, lạ chưa? Người con gái mới đi vào, không nghe đóng cửa, mà bây giờ cửa lại khít cứng như vậy. Triệu Hổ chạy lại có tay đấm vào cửa rầm rầm, vừa đấm vừa kêu, đạo nhân mau ra mở cửa. Chợt nghe trong cửa có tiếng hỏi, ai đó? Làm cái gì mà đêm hôm tăm tối lại động cửa rầm rầm như vậy? Vừa dứt tiếng thời cửa mở ra, có một vị đạo nhân bước tới. Công Tôn Sách vội vàng thi lễ và nói, chúng tôi là người đi đường. Nhân nóng công việc đi quá sớm, bây giờ khô cổ khát nước xin cho vào nghỉ chân, và nhờ chén trà nhấp giọng, rồi sẽ dâng ít nhiều lễ mọn để hương khói. Đạo nhân nói, khoan đã, để tôi vào bạch lại với viện trưởng mới được, đừng nói chuyện lôi thôi. Chợt thấy ở trong có một vị đạo sĩ mày rậm mắt to, trán cao lưng lớn đi ra nói rằng, quý vị muốn uống trà, thời có ngại gì? Xin mời vào. Năm người đi theo tới đại diện, thấy đèn đuốc sáng trưng, chia ngôi chủ khách cùng ngồi. Hỏi chuyện ít câu, đạo sĩ đi vào trong lo trà nước. Trương Long, Triệu Hồ nóng chuyện khi nãy, nên giả đi tiểu, lọn ra sân sau tìm người con gái áo đỏ. Đi vòng quanh miếu thấy hiên sau có một cái chuông lớn, lại gần nghe có tiếng rên. Triệu Hồ nói, chắc ở trong này. Trương Long bảo rằng, đâu, hiền đệ xách lên coi. Triệu Hồ đỡ lên, Trương Long thò tay vào kéo người trong ấy ra, thời là một ông già bị trói co lại, miệng nhét đầy những bông vải, liền cởi trói và móc bông trong miệng ra, một chập ông già tỉnh lại than rằng, thôi, chết ta rồi. Khổ lắm, Trương Long hỏi, ông là ai? Sao lại bị chúng nó bắt nhốt trong này vậy? Ông già đáp, tôi là Điền Trung, người ở Trần Châu, nhân con Bàng Thái Sư là An Lạc Hầu Bàng Dực vâng chỉ đi trần tế cho dân nghèo. Nó tới nơi không tuân lệnh vua, lại lập ra một cái hoa viên, cướp bắt con gái dân gian đem về hãm hiếp. Chủ nhân tôi là Điền Khởi Nguyên, chủ mẫu là Kim Ngọc Tiên, nhân lão bà bị bệnh, cắt thịt nấu thuốc cho uống, đến khi bệnh lành chùa thắp hương cầu nguyện. Ai dè Bàng Dực thấy người có sắc, sai thủ hạ bắt đi và bắt luôn chủ nhân tôi cầm trong ngục, lão bà ở nhà nghe tin như vậy, khóc ngất lên rồi chết. Tôi lo lắng chôn cất xong, tính lên kinh Cao Tố, đi nửa đường trời tối ghé Thiết Tiên Quan này ngủ trọ nghỉ chân. Lũ đạo nhân trong miếu thấy hành lý tôi nặng nề tưởng là nhiều tiền, sắp sửa hãm hại, vừa mới ra tay, thời nghe tiếng động ngoài cửa, nên mới đem nhốt vào đây. Nếu chậm một phút nữa thời mạng già này đã ô hô rồi. Tôi chết không tiếc chi, ngặt nỗi oan kia không ai tố cáo. Trong khi ông già thuật chuyện, Triệu Hồ liếc thấy bên cạnh có một tên đạo sĩ đứng rình, bèn nhảy tới đá cho một đá nhào lăn xuống đất. Nào hay đứa hung đạo kia ở nhà trong đương lo quạt trà đãi khách dòm không thấy Trương Long, Triệu Hồ mới sai tiểu ra kêu. Lâu quá không thấy trở ngại, biết là có chuyện chẳng lành. Hắn bèn trở vào phòng kín, thay đồ giáp xách đao bén, ra hậu viện xem sao. Khi ra tới nơi thấy tiểu bị đá ngã nằm dưới đất, máu giận phừng phừng, liền nhảy tới hơ đao chém Trương Long. Trương Long mắt sáng như sao, mình lẹ như chớp nháng, nhảy ra tránh khỏi lưỡi đao, đạo nhân nhảy tiếp theo chém một đao nữa. Trương Long tay không có một tấc sắt, một khúc cây chống đỡ, khốn lắm không biết làm sao, cứ nhảy qua nhảy lại né lưỡi đao mà thôi. Đạo nhân chém không trúng tức lắm, cứ xông tới chém mãi. Trương Long ra hết thế để bắt đao, song đạo nhân võ nghệ cũng khá, nên không thể đè bẹp được. Trương Long cầm cự như vậy hồi lâu, may sao Vương Triều chạy tới. Đạo nhân quay lại chém Vương Triều, Vương Triều liền thủ thế, suy song vọng nguyệt chờ ngọn đao gần tới. Luồn mình nhảy vào, đạo nhân chống thế, bị Trương Long ôm ngang eo ném ra xa, ngọn đao văng tuốt. Triệu Hổ nhảy tới đạp trên lưng đè xuống, còn Trương Long chạy kiếm dây, trói lại, dắt ra trước điện. Rồi mấy người chia nhau tìm kiếm khắp miếu không thấy ai nữa, vòng lại chính điện thấy tượng Bồ Tát mặc áo đỏ, biết người con gái vào miếu hồi khuya là Bồ Tát hiện thân để cứu Điền Trung khỏi nạn. Ai nấy đều tôn niệm vô cùng. Bây giờ Công Tôn Sách mới chạy vào rừng tùng gọi những người đi theo đem hành lý ra, cho bốn người áp giải hai tên đạo nhân tới huyện Tường Phủ, quan huyện làm tờ thân báo lên phủ. Rồi tất cả cùng Điền Trung ra khỏi miếu nhằm phủ Khai Phong đi tới. Khi tới phủ, bốn anh em họ Vương tạm ở ngoài, một mình Công Tôn Sách vào ra mắt Bao Công, đem chuyện mình đi thuật gió lại một lượt. Thuật xong, Công Tôn Sách đứng dậy xin Bao Công cho mình đi dò xét chuyện Lưu Thị nữa. Bao Công bằng lòng, Công Tôn Sách mang dương thuốc ra đi. Công Tôn Sách đi rồi, Bao Công kêu Bao Hưng dắt Điền Trung vào thư trai hỏi rõ nguồn cơn, rồi cho xuống ở dưới trà phòng, đợi lúc thẩm xét sẽ kêu tới, không ló mặt ra, e hở môi lậu tiếng mà bàng phủ biết chuyện. Lại truyền Bao Hưng mời bốn dũng sĩ vào ở trong ban phòng chờ khi sử dụng. Công Tôn Sách ra khỏi nha môn đi mít tới làng Thất Lý, vừa đánh chiêng beng beng, miệng vừa giao lớn rằng, bà con cô bác, ở hai bên đường, nghe cho tỏ tường, có thầy thuốc giỏi, đạo y sành sỏi, học thức uyên thâm, một tấm tử tâm, cứu đời giúp chúng, người đều truyền tụng, thuốc tới bệnh thuyên, bệnh quỷ thời có thuốc tiên, lo gì chẳng mạnh, đừng có giấu lánh, để bệnh trầm trầm. Nuôi bệnh lâu ngày, cũng như nuôi cọp, đương giao như vậy chợt có một bà già đứng bên đường đón lại. Công Tôn Sách hỏi, tôi là thầy thuốc phương xa mới tới, lão bà muốn dùng thuốc hay sao? Bà già đáp, dâu của lão đau ốm đã lâu nên đón tiên sinh tới nhà trần trị. Công Tôn Sách nghe nói nhận lời, bà già dẫn đường đi trước. Về tới nhà bà già, mời ngồi, rồi đem chuyện mình ra kể. Lão họ Vưu, chồng khuất sớm, có một trai tên là Cẩu Nhi, làm trưởng công cho Trần Đại Hổ, Trần Ứng Trực, nay dâu lão ở nhà mang bệnh, ăn uống không được đã hơn nửa tháng nay, xin tiên sinh coi dùm mạch, bốc thuốc cho nó. Công Tôn Sách hỏi, con dâu bà bây giờ ở đâu? Bà già đáp, ở buồng bên kia, để tôi vào cho nó hay. Nói rồi chạy vào buồng. Công Tôn Sách ngồi ngoài nghe tiếng bà già kêu, nè con, mẹ mời được thầy coi mạch bốc thuốc cho con đây, rồi có tiếng đàn bà trả lời rằng, mẹ ơi, đừng mời làm gì, vì một là bệnh con không lấy gì nặng lắm, hai là nhà không tiền, lấy gì trả ơn cho người ta. Bà già nói, con ơi, con không nghe thầy nói cứu kẻ nghèo làm phước không lấy tiền và nói rằng nuôi bệnh như nuôi cọp đó sao? Con nên để cho thầy xem bệnh, cho thuốc mau mạnh, ấy cũng đỡ chút lo cho mẹ, mẹ chỉ có mong nhờ ở con, chớ không trông gì tới con đẻ của mẹ nữa. Tiếng người đàn bà đáp rằng, mẹ đã vậy thì mời thầy vào đây. Rồi bà lão vội vàng chạy ra mời Công Tôn Sách nói đi chữa bệnh cho có cớ để thám thính, chớ không rẻ anh ta học sâu biết rộng mà nghề thuốc cũng tinh tường. Coi xong mạch rõ cả căn bệnh, Công Tôn Sách nói với bà già rằng, tôi xem mạch là thai mạch, Vưu Thị nói, à, phải rồi đâu chừng 4-5 tháng nay. Công Tôn Sách tiếp, theo ý tôi nghĩ thời bệnh này bị trí não sinh ra, vì uất ức buồn rầu quá độ, nếu không sớm trị, e mắc chứng lao, vậy phải nói rõ nguyên do rồi mới bốc thuốc được. Vưu Thị nghe nói khen rằng, thật thầy là thần thánh nên nói không sai, để lão thuật lại thầy nghe. Nguyên con tôi làm trưởng công cho Trần Đại Hộ nhọc nhằn mới ăn được đồng tiền. Ngày kia nó về đem theo nhiều bạc, nói tới đó người đàn bà trong buồng chặn lời rằng, mẹ bất tất phải nói tới chuyện đó. Công Tôn Sách nói, phải nói, không nói thầy làm sao tôi rõ nguyên do mà trị bệnh. Vưu Thị nói, thầy nói phải, con lo dưỡng bệnh là tốt, có sao đâu mà ngại. Nói rồi tiếp rằng, lão thấy nhiều bạc lòng phát nghi, hỏi con lão thì nó đáp rằng,

Văn Thị nghe nói cũng sợ là ăn trộm vào nhà liền bảo bưng đèn đi dọi. Hoài Long dọi tới dưới giường nằm thấy đất vun cao lên liền la rằng. Mẹ ơi, sao đất đùn đống lên thế này? Văn Thị chạy lại coi thấy đúng, liền hối dở giường lên, rồi banh đất ra, thấy một cái giường đậy kín. Hoài Long chạy lấy dao cạy lên thì trong ấy đựng rất nhiều tiền bạc. Mẹ con lòng rất vui mừng. Hoài Long nói với Văn Thị rằng, mẹ, có lẽ trời Phật thấy mẹ con ta cơ khổ, nên cho của này đặng con ăn học chớ gì. Văn Thị đáp, con nói có lẽ phải, vậy sáng ngày phải đi chợ mua lễ vật về đáp tạ thần minh đã có lòng phù hộ. Nói đoạn ém đất chỗ đó lại và kê giường như cũ, rồi mẹ con yên nghỉ. Đêm ấy Thoại Long mừng lắm, thức dậy rất sớm, thấy ngoài sân sáng trưng, chạy kêu Văn Thị dậy lấy tiền và hỏi thăm mua những vật gì. Khi Thoại Long ra khỏi nhà, trên trời trăng tròn còn sáng, sao mai chưa mọc. Biết là còn khuya lắm, nhưng không ngần ngại gì cứ lang thang đi mãi. Tới trước cửa lò heo họ Trịnh thấy trong nhà có bóng đèn liền gõ cửa. Bỗng dưng đèn đuốc đâu mất hết, trong nhà tối thui, kêu mãi không ai lên tiếng, vội vã quay mình trở lại. Đi được ít bước Thoại Long nghe tiếng mở cửa, ngó lại thời đèn cháy sáng như cũ và nghe thấy Trịnh Đồ kêu, ai mua đầu heo. Thoại Long nghe kêu trở lại. Trịnh Đồ thấy mặt mừng rỡ nói quýnh rằng, ồ, tưởng ai đâu té ra là cậu hai, ủa sao cậu nói đi mau đầu heo không đem thúng rổ gì hết vậy? Thoại Long đáp, vì lật đật quá, quên phứt đi, bây giờ làm sao? Trịnh Đồ nói, không hại gì tôi sẵn có cái bao bằng vải đây, cho cậu mượn sách về sáng đem trả lại cho tôi cũng đặng. Nói rồi chạy vào sách bao ra, máu me còn dính. Nói với Thoại Long rằng, đầu heo tôi đã bỏ trong đó rồi. Thoại Long lật đật lấy tiền ra trả, rồi xách bao hối hả ra về. Đi ngang bọn Tuần Đinh, chúng nó thấy bèn đón lại, hỏi, ai xách bao gì đó? Thoại Long đáp, tôi mua đầu heo. Vừa nói vừa thở hổn hển. Tuần Đinh thấy bộ anh ta nghi, lật đật mở bao coi, té ra trong ấy không có đầu heo, lại có đầu một người con gái tóc tai rối bù. Máu me bê bết, Thoại Long thấy vậy hồn phi phách tán, chết sững người ra. Bọn Tuần Đinh liền dắt về Nghiệp huyện. Trời sáng quan huyện ngồi hầu, Tuần Đinh dẫn Thoại Long vào bẩm cái việc và cái bao làm tang. Quan huyện thấy Thoại Long hình dung mỏng mảnh, mặt mũi hiền từ, rõ là một gã thư sinh, chớ chẳng phải một tay gian ác. Quan huyện hỏi, mày tên gì, sao lại giết người như vậy? Thoại Long khóc lóc thưa rằng, tiểu nhân tên là Hàng Thoại Long, vì qua nhà họ Trịnh mua đầu heo quên đem rổ. Trịnh Đồ bèn cho mượn bao và đã đựng đầu heo vào hồi nào rồi, đưa cho tiểu nhân vô ý tưởng thật sách về, gặp Tuần Đinh đón hỏi, mở ra mới hay là đầu người. Nói rồi khóc giống lên nghe rất thảm thiết, quan huyện sai đòi Trịnh Đồ tới, thời nó chối là không có bán đầu heo cho Thoại Long. Hỏi tới cái bao vải, thời cũng chối là không phải của nó. Thương hại cho gã thư sinh tuổi nhỏ làm sao tranh cãi cho lại miệng một đứa già hàm. May sao quan huyện lòng lành, thấy Thoại Long nho nhã không nỡ ra hình, nên giam cả hai vào ngục chờ ngày phân xử. Văn Thị ở nhà trông con mãi không thấy về, đi hỏi thăm mới hay, oan ức vô cùng, thảm sầu lắm nỗi, muốn vạch trời kêu lên, may đâu nghe bao công là người chính trực vô tư. Đoán việc như thần, vừa ra Trần Châu nên đón đường đội trạng. Khi bao công vào công quán, huyện Doãn tới nghênh tiếp. Bao công liền hỏi tới án của Hàng Thoại Long. Huyện Doãn thưa rằng, vẫn còn giam đợi thẩm vấn chớ chưa kết án. Bao công truyền đem Thoại Long tới hỏi rằng, Hàng Thoại Long, vì sao mi giết người, cứ thật nói ngay đi. Thoại Long nhỏ nước mắt ròng ròng khóc mà bẩm rằng, vì tiểu nhân đi mua đầu heo quên đem rổ nên Trịnh Đồ cho mượn bao ấy. Bao công hỏi, mi gặp Tuần Đinh lúc nào? Thoại Long thưa, lúc ấy trời chưa sáng. Bao công hỏi, trời chưa sáng mi đi mua đầu heo làm gì? Thoại Long không biết trả lời làm sao, cúi đầu mà khóc mãi. Bao công cho dẫn xuống rồi nói với quan huyện cho người tới khám soát nhà của Hàng Thoại Long cho kỹ coi đó có vật chi không. Huyện quan vâng lời, bao công sai dắt Trịnh Đồ ra xem thấy người mắt to mũi lớn, mày rậm trán vồ, rõ ràng tướng đứa bất lương, liền hỏi, sao mi lại bỏ đầu người ta vào bao mà bán cho Thoại Long? Trịnh Đồ cứ khai y như lời đã khai với quan huyện. Bao công giận lắm tấn cho mấy chục hẻo mà Trịnh Đồ cũng một mực chối dài, không hở môi một tiếng. Bao Công liền sai dẫn xuống. Kế đó quan huyện lại bẩm rằng, ty chức lĩnh mạng xét nhà hàng Thoại Long được một cái dương mở ra là tiền bạc, lại kiểm soát ở dưới thời có một cái thây đàn ông không đầu. Bao Công dậy đem hàng Thoại Long ra, hỏi, nhà của mi ở đó là ông bà để lại, hay mẹ con mi cất lên? Thoại Long đáp, không phải của ông bà để lại, mà cũng không phải của mẹ con tôi cất lên. Nhà ấy mướn của người ta và ở cũng chưa lâu. Bao Công hỏi, hồi trước ai ở đó? Thoại Long nói, việc đó tiểu nhân không biết được. Bao Công nghe xong đem cả hai vào giam như cũ, rồi mời Công Tôn Sách ra bàn luận. Cùng nhau suy nghĩ mãi, cũng không hiểu chuyện ấy nguyên do thế nào, Công Tôn Sách xin đi dò xét. Bao Công nói, để hoãn lại cho bản quan suy nghĩ đã. Công Tôn Sách liền kéo ra khách phòng bàn chuyện ấy với bốn vị dũng sĩ. Bàn qua tính lại rất lâu, song cũng không ai tìm được manh mối nào. Công Tôn Sách liền trở lại phòng riêng của mình nằm gác tay ngẫm nghĩ. Ngoài này Triệu Hồ nói với ba người kia rằng, nè ba anh, từ khi chúng ta xuống đây, ăn hao xài tốn, chớ chưa lập được chút công gì, nay nhân việc này, để cho tiểu đệ đi dò hỏi thử coi. Ba người nghe nói cười rằng, việc rất bí mật, mà em thời thô lỗ. Đâu đủ sức gánh vác. Triệu Hồ nghe nói hổ thẹn lắm lui về phòng nằm buồn bã. Có một đứa dưới trướng khôn lanh thấy vậy thưa nhỏ rằng, lão gia muốn đi dò việc đó, phải làm sao cho người ta đừng nhìn được mặt mới được. Triệu Hồ hỏi, vậy mi nghĩ phải làm thế nào? Người tùy tùng đáp, phải làm như thế, như thế. Triệu Hồ nói, nhờ mi giúp cho ta. Anh ta vâng lời lui xuống dây lâu và thưa rằng, các vật lo xong rồi, xin mời lão gia cùng đi. Triệu Hồ nghe theo đi tới một chỗ vắng vẻ, cỏ cây rậm rạp, người tùy tùng vạch dưới cỏ móc lên một cái gói, mở ra lấy thứ nước lọ thoa mày mặt Triệu Hồ, lại cởi hết y phục ra, lấy áo rách quần rách bận vào, đắp vào ống chân ba, bốn miếng thuốc vàng, đội lên một cái nón rách, mang một đôi dép, một cây gậy và một cái bị. Khi Triệu Hồ thay hình đổi dạng xong, người tùy tùng đứng nhắm cười ngất rằng, được rồi. Giống hệt một người ăn mày thế thời còn ai nhận được nữa, thôi lão gia cứ đi đi tôi ở đây hầu đợi. Triệu Hồ gật đầu cười múm mím rồi cầm gậy sách bị nhắm đầu làng đi thẳng tới. Và đi bụng vừa nghĩ, ta đã giả dạng ăn mày, thời cũng nên chúc vẻ xin cơm mới đúng điệu chớ. Nói rồi cất tiếng rằng, ông bà cô bác, lấy dạ từ bi, thương tới phận kẻ bệnh hoạn, nghèo hèn, thí cho chút cơm thiêu, canh cặn, hỡi ông bà cô bác ơi. Miệng kêu cơm láp giáp, chân rảo đi hoài, hết đầu này tới ngả nọ, mặt trời đã thấp xuống, chim bay về tổ, chuông chùa đã rục. May lúc ấy là sau ngày rằm nên hễ mặt trời lặn thời trăng lên. Triệu Hồ tới một chỗ kia thấy sau tường nhà có người bò vào. Trong lòng đã nghi, nói thầm rằng, trời sáng trăng thế này sao lại có kẻ trộm. Liền bỏ cả gậy, bị và dép ở ngoài rồi lại gần tường nhảy tót lên đứng dòm vô trong thấy có một đống củi chất gần đó. Triệu Hồ bò lại nhẹ nhẹ, thấy có một người đương núp nơi ấy, liền lại đánh cho một thoi, tên ấy nhào lăn, há miệng vừa muốn la. Triệu Hồ vội vàng đè xuống và dọa rằng, mày đừng la, nếu la tao giết chết. Tên ấy liền năn nỉ rằng, tiểu nhân không la, xin lão gia tha cho khỏi chết. Triệu Hồ hỏi, mày tên họ là chi? Đi trộm những gì mà bỏ bao gói đó? Tên ấy đáp, tiểu nhân tên là Diếp Thiên Nhi, nhà có mẹ già 80 tuổi, vì sinh kế khó khăn mới ra tay gian dảo thế này. Triệu Hồ thấy dưới đất có một đoạn lụa trắng và một cái thây đàn bà không có đầu. Bèn nói với Diếp Thiên Nhi rằng, mày là kẻ sát nhân sao còn kiếm lời nói dối tao? Tao nói cho mà biết, tao đây là Triệu Hồ người của Bao lão gia phủ Khai Phong đây, cũng vì chuyện này mà tao phải nhọc lòng dò kiếm. Diếp Thiên Nhi nghe qua kinh hãi, năn nỉ rằng, Triệu lão gia ôi! Tiểu nhân quả có ăn trộm chớ thật không giết người. Triệu Hồ nói, không biết có giết hay không, ta cũng không tha. Nói rồi lấy đoạn lụa trói tay, và nhét vào miệng cho đừng la được, rồi lôi bỏ dẹp bên góc. Triệu Hồ nhảy ra ngoài, không thèm nhớ tới gậy bị giày dép gì nữa, đâm đầu chạy giết về công quán. Lúc đó đêm mới quá canh một, về tới chỗ lúc ban ngày giả trang ra đi. Người lính vẫn còn đợi đó. Thấy Triệu Hồ về nó liền hỏi, chuyện ấy lão gia đã dò được chưa? Triệu Hồ nói, may lắm, sắp được thành công. Nói đoạn đi thẳng vào công quán gặp Bao Hưng đi ra, liền nắm tay kéo lại. Bao Hưng không nhận được là ai, thấy áo quần tèm lem, hình thù kỳ cục thời sợ hãi lắm, chừng nghe nói, chịu khó vào bẩm với đại nhân nói có triệu hổ vào yết kiến. Bao Hưng nghe nói mới hoàn hồn nói rằng, trời ôi! Té ra tứ ra đây sao? Tưởng là ai trực giết tôi đây mà. Dứt lời cùng nhau vào ra mắt Bao Công. Bao Công đương ở trong thơ phòng, thấy triệu hổ thay hình đổi dạng như vậy thời cười ngất một hồi mới hỏi, triệu dũng sĩ vào đây có việc gì? Triệu hổ bèn đem chuyện đi dò gặp kẻ trộm thế nào, thấy thây người con gái không đầu thể nào thuật lại một lượt. Bao Công mừng rỡ khôn xiết, đó thật là không chịu ăn không ngồi rồi, mới dò ra mối hùng gian. Hồi thứ 10, Bao Công nghe triệu hổ bắt được Diếp Thiên Nhi liền phái 4 tên công sai đi tới đó, 2 tên giữ cái thây, còn 2 tên áp điệu Diếp Thiên Nhi. Triệu hổ thời vào trong cởi bỏ lốt ăn mày, công sai đi chẳng bao lâu dắt Diếp Thiên Nhi về tới Bao Công liền thăng đường hỏi, mi tên gì? Cớ sao lại giết người? Diếp Thiên Nhi, vì nhà nghèo mới ăn trộm lần đầu rồi bị người bắt được. Xin lão gia dung thứ. Bao Công hỏi, đã ăn trộm của, sao còn giết người? Thiên Nhi đáp, tiểu nhân quả không có giết người. Bao Công vỗ án hét rằng, thằng này láo thật, tả hữu đâu, đem ra đánh 20 hẻo coi. Thiên Nhi bị đòn đau quá, nói láp ráp trong miệng rằng, thật là thời vận xui quá, lần trước đã vậy, lần này lại vậy. Bao Công nghe được, kêu lên hỏi rằng, lần trước thế nào? Nói lại nghe, Diếp Thiên Nhi biết mình lỡ lời bèn đáp, nhân vì ở Bạch Gia Bao có nhà Bạch Hùng tới ngày sinh nhật, tiểu nhân thừa cơ vào lấy trộm. Bao Công nghe nói hỏi, sao khi nãy mi nói lần này là ăn trộm lần đầu, vậy thời lần này mi ăn trộm là lần thứ nhì sao? Thiên Nhi đáp, dạ phải. Rồi nói tiếp, khi vào được trong nhà rồi, mò tới phòng kia là buồng của người thiếp là Ngọc Nhụy. Tiểu nhân núp lại, một lát lâu Ngọc Nhụy mở cửa cho một người trai vào, người đó là chủ quán của Bạch Hùng, tên là Bạch An, hai bên ôm nhau vào trướng. Chờ cho ngủ mê, tiểu nhân lén lén mở tủ, dinh được một hộp khá nặng, đem ra leo tường về, khi mở khóa ra coi, không có bạc tiền gì, chỉ có một cái đầu trơ trọi, lần thứ nhất đã vậy, lần này lại được cái thây. Bao Công liền hỏi, cái đầu trong hộp ấy là đàn ông hay đàn bà? Thiên Nhi đáp, thật là đầu đàn ông. Bao Công hỏi, rồi mi đem đầu ấy bỏ ở đâu? Thiên Nhi đáp, nhân ở trong làng có ông già phụng, lúc trước tiểu nhân ăn trộm dưa bị ông ấy bắt, nên oán lắm, mới đem đầu ấy quăng vào nhà trả thù. Bao Công nghe xong truyền sai dịch đi đòi ông già phụng và tên chủ quán Bạch An rồi dạy giam Thiên Nhi vào ngục. Qua ngày sau, một trong hai tên lính lệ ở giữ thây, chạy về bẩm rằng, chúng tôi giữ thây ấy và đã dò rõ rằng chỗ đó là nhà của Trịnh Đồ nên về bẩm lại. Bao Công nghe bẩm đã rõ được ít nhiều, lập tức thăng đường, đem Trịnh Đồ ra hỏi. Trịnh Đồ, mi đã nói rằng không có giết người, vậy thây đàn bà đâu? Sau nhà mi đó, Trịnh Đồ mất vía, nhắm không chối được, bèn khai rằng. Nguyên đêm ấy lúc canh năm, tôi vừa thọc huyết heo, chợt có tiếng kêu cửa, liền mở cửa ra thấy một người con gái. Tôi hỏi vì sao mà thân gái lại đường đột canh khuya như thế. Nàng ấy xưng là Cẩm Nương, con nhà tử tế rồi bị mẹ đầu bắt bán cho lầu xanh, không đành chôn ngọc xuống bùn, nên kiếm phương lánh nạn. Tôi thấy nàng ấy sắc đẹp lại đeo nhiều đồ, lòng thèm khát ầm ầm nổi lên. Ép đoạt sự liễu hoa, nàng không chịu nên la lên, tôi sẵn lấy dao ham dọa. Ai dè rằng co với nhau, dao phạm đứt tiện cổ nàng, tôi lật đật cởi cả y phục. Đem thây ủ sau hè trở vào lột châm, thoa, trang sức. Đương lúc ấy xảy ra tiếng kêu cửa mua đầu heo, tôi liền tắt đèn, nghĩ ra một kế, lấy bao vải túm đầu ấy lại giả là đầu heo, rồi đốt đèn mở cửa, thấy người đi mua đó là hàng Thoại Long quên đem rổ. Mưu độc gặp may, liền trao cả bao cho cậu ta xách đi không coi tới. Trịnh Đồ khai xong đứng tờ cung rồi đi xuống. Bao Công liền kêu lão già phụng lên hỏi, vì cớ nào chôn lén đầu người ta? Lão già phụng chẳng dám giấu, khai rằng, đêm nọ nghe ngoài cửa có tiếng động, tôi bèn ra xem thời thấy đầu người tôi sợ hoảng lên, mới đi cậy anh Lưu Tam chôn dùm, anh ta đòi ăn 100 lượng. Túng thế phải năn nỉ cho 50 lượng anh ta mới chịu chôn. Thật là vô cớ mà hao tiền tốn của. Bao Công nghe xong cho lui ra, rồi sai quan huyện cho sai dịch đi bắt Lưu Tam và bảo chỉ chỗ đào cái đầu lên khám nghiệm. Ngay sau đó Bạch An bị giải tới bao công thấy người còn trẻ và ăn mặc cực đẹp, liền hỏi, mi có phải là chủ quán nhà họ Bạch tên Bạch An đó chăng? Bạch An đáp phải, bao công vỗ án hét rằng, sao mi lại thông gian với thiếp của chủ mi? Bạch An hoảng hốt nói, việc đó thật tôi không có. Bao công chuyển dắt Thiên Nhi ra đối chất. Thiên Nhi ngó Bạch An mà rằng, chú mày khéo chối bữa đó tao rình thấy chú mày ôm Ngọc Nhụy vào chướng mà. Rồi chúng bay ngủ mê, tao mở tủ lấy một cái hộp, tưởng đã phát tài, ai dè chúng bay giết người, để đầu trong ấy. Việc đó còn chối cãi làm chi? Bạch An nghe qua biến sắc, lại bị bao công dục giá bảo khai, nên liền khai rằng, cái đầu ấy là của Lý Khắc Minh, lúc chủ tôi nghèo, có vay của y 500 lượng bạc. Lúc tới đòi, y lại thuật chuyện rằng, khi đi dọc đường có gặp một tên thầy chùa điên tên là Đào Nhiên Công đưa cho y một cái gói tên là Du Tiên Trầm muốn dâng cho tinh chủ. Hỏi chủ tôi có biết tinh chủ hay không? Chủ tôi nói không biết và xin coi gói ấy. Thấy gói ấy quý đẹp động lòng muốn, và cũng không muốn trả 500 lượng bạc, nên phục rượu cho Khắc Minh uống rồi giết đi. Sau đó sai tôi đem chôn dưới cái nhà ba căn kia. Tôi nghĩ chuyện tư thông với Ngọc Nhụy nếu ông ta hay chắc là khó lắm, nên lén cắt việc thông gian vỡ lở ra thì lấy đầu ấy làm cớ ép bức ông. Ai dè rồi bị con quỷ trộm này nó lấy, chứ thật chúng tôi không muốn giết ai cả. Bao công hỏi, mi cắt đầu rồi, còn cái thây chôn ở đâu? Bạch An nói, chôn trong nhà ba căn kia, sau khi chôn ít lâu thời mẹ con hàng Thoại Long mướn ở. Bao công nghe xong truyền Bạch An ký tờ cung, rồi sai đi bắt Bạch Hùng. Lúc ấy quan huyện về bẩm rằng, ty chức bắt được Lưu Tam Bảo y chỉ chỗ moi cái đầu lại gặp được một cái thây khác nữa, không dám tự tiện bỏ qua, xin về bẩm lại. Còn cái đầu ấy nghiệm ra quả bị dao chặt đứt và có ướp thủy ngân nên còn tươi. Nói rồi lui ra, bao công dậy đem Lưu Tam vào hỏi, vậy cái thây người ta đào gặp đó tên gì? Lưu Tam thưa, đó là thây người em tôi tên là Lưu Tứ. Lúc tôi xách cái đầu đi chôn mướn được ăn tiền của lão già Phụng, rồi nó thấy được chạy ra dọa tôi, nói sẽ bẩm quan làm tội, tôi sợ, hứa cho nó 10 lạng bạc được êm chuyện. Nó không bằng lòng đòi ăn 45 lượng, tôi giận quá giả vờ chịu, lừa nó đi chôn phụ với tôi, khi nó lom khom đào lỗ, lừa khi bất ý tôi đập chết rồi chôn một bên cái đầu kia. Ai dè vận mạt nên mới chỉ lầm, thôi mình làm thời mình chịu. Bao công nghe xong bắt ký tờ cung rồi đuổi xuống. Bạch Hùng tới, bao công hỏi y không chối cãi, khai y như Bạch An vừa khai trước đó và dâng gói du tiên lên. Bao công xét rõ đầu đuôi liền nghị án, Trịnh Đồ mê sắc tham của giết người phải thế mạng cho Cẩm Nương, Bạch Hùng thế mạng cho Khắc Minh, Lưu Tam thế mạng cho Lưu Tứ, đều đem ra xử trảm, Bạch An xử rào án treo, Diếp Thiên Nhi bắt đi xung quân, lão già Phụng chôn lén đầu người phải tội đồ. Ngọc Nhụy bán đi cho người phương xa, còn hàng Thoại Long không lo ăn học, tham bậy của tiền. Tội đã đáng, song nghĩ tuổi nhỏ còn dại nên đuổi về. Văn thị mẹ góa con côi, biết lo bổn phận lấy điều nghĩa dạy con, được hưởng 20 lượng bạc. Bao công xét rõ án ấy, tiếng khen vang rền cả nước. Ở phủ Thường Châu, huyện Võ Tấn, làng Ngộ Chuật, có vị hiệp khách là Triển Chiêu. Từ lúc chia tay bao công tại Thổ Long Cang, Triển Chiêu đi ngao du các nơi danh sơn thắng cảnh. Sau khi thỏa chí, mới trở về phụng dưỡng mẹ già. Ít hôm mẹ về tiên cảnh, liền giao cả gia nghiệp cho tớ già là Triển Trung rồi lại đi du ngoạn. Một hôm gặp một tốp người nào già nào trẻ, nào đàn ông đàn bà, bồng bế mang đội đi rất đông, Triển Chiêu liền đón lại hỏi, các ông ở đâu đến đây? Bọn họ đáp, công tử ôi, chúng tôi là dân lành ở Trần Châu, vì con bàng thái sư là An Lạc Hầu bàng dực phụng chỉ đi phát trần. Y thế cha nên lúc tới Trần Châu đã chẳng phát trần, lại còn bắt Tráng Đinh xây lập một tòa lầu gác và hoa viên, rồi bắt đàn bà con gái của dân gian, hễ người đẹp thời bắt là hầu thiếp, kẻ xấu thời bắt làm tôi tớ. Vì vậy chúng tôi sợ sắp lụy tới mình nên lo trốn trước. Nói rồi rùng rùng kéo đi. Triển Chiêu nghe xong muốn tới Trần Châu, xem An Lạc Hầu ra sao, nghĩ vậy nên cứ nhắm đại lộ đi hoài. Tới một chỗ kia, thấy có một người đàn bà đương ngồi bên gò mả khóc rất thảm, Triển Chiêu liền đứng lại hỏi. Người đàn bà đáp rằng, tôi họ Dương, vợ của Điền Trung, vì vợ chồng chủ tôi là Điền Khởi Nguyên bị hại. Triển Chiêu hỏi, bị ai hại? Dương Thị nói lại y như lời Điền Trung đã nói tại chùa Thiết Tiên Quan và nói thêm, vì chồng tôi chôn lão bà tại đây. Rồi đi lên kinh tố cáo, xong đến nay chưa thấy tin tức gì. Còn tiểu chủ tôi thời bị bọn An Lạc Hầu tống ngục, người nhà không được đem cơm. Triển Chiêu nghe xong, móc túi lấy ra 10 lượng bạc và nói, chuyện như vậy, còn có trời chứng chiếu, bà chớ khóc làm chi, xin tạm nhận 10 lượng bạc này tiêu tạm. Nói rồi trao bạc cho Dương Thị rồi quay mình nhắm hoa viên đi tới. Thật là, đi giữa đường gặp việc bất bình, lòng hiệp sĩ không đành bỏ làng. Cảm ơn các bạn đã đến và nghe chuyện. Câu chuyện của chúng ta hôm nay sẽ tạm dừng tại đây. Dũng Trần Truyện Audio rất hy vọng sẽ được gặp lại các bạn ở các câu chuyện tiếp theo.